Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Vi Bạc đầu đề. Tình huống đảo ngược. Người nào? Triệu Đồng: Ta là Lý Hạo, hướng ngài đến báo cáo hắc cốt đầu khoa kỹ công ty tin tức. Vào đi. Một tên mặc lấy màu đen đồng phục, cầm trong tay máy tính bảng nam tử đẩy cửa vào, nhìn đến Vương Dương chào hỏi hắn một tiếng, sau đó nhìn về phía Triệu Khiêm, nói đi, tin tức gì? Triệu Khiêm nói, không có gì ngoài để Vương Dương qua tay thu mua cùng bôi nhọ sự kiện. Triệu Khiêm còn khiến người ta thời khắc đi chú ý có quan hệ hắc cốt đầu khoa kỹ công ty tin tức. Trước đó một mực không có thanh âm, không nghĩ tới bây giờ lại tới. Nhân viên Lý Hảo vội nói, ngay tại 5 phút đồng hồ tiền, Vi Bạc đầu đề trang, đẩy đưa một đầu liên quan tới hắc cốt đầu khoa kỹ công ty tin tức trọng đại. Bọn họ cùng quân đội đạt thành hợp tác. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty cùng quân đội đạt thành hợp tác rồi. Cái gì? Triệu Khiêm cùng Vương Dương đồng thời lên tiếng kinh hô. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng trừng trừng lên. Vương Dương dẫn đầu đoạt lấy Lý Hạo trong tay máy tính bảng nhìn mấy lần, sắc mặt trắng nhợt, đem máy tính đưa cho Triệu Khiêm. Triệu Khiêm cúi đầu nhìn nhìn, đầu kia bắt mắt, hắc cốt đầu khoa kỹ công ty cùng Dương Thành quân đội đạt thành chiến lược hợp tác. Đơn đặt hàng tổng giá trị quá 100 triệu, chữ màu đen tiêu đề. Để hắn sắc mặt đại biến, nhìn xuống đi, chỉ gặp trên đó viết, theo vật chất phong phú cùng thời đại tiến bộ, khỏe mạnh càng ngày càng bị mọi người coi trọng xem. Trí năng vận động vòng tay là một đời mới dạng đơn giản khỏe mạnh phụ đạo thiết bị. Có thụ rất nhiều khỏe mạnh yêu quý người truy phủng. Trước mắt thị trường, trí năng vòng tay loại sản phẩm đã là rực rỡ muôn màu. Giá cả theo mười mấy khối đến mấy ngàn khối đều có. Nhưng là đại bộ phận sản phẩm công có thể so sánh duy nhất. Sử dụng thể nghiệm cũng chưa nói tới ưu tú. Dẫn đến một đoạn thời gian rất dài cũng không xuất hiện một cái tính năng cùng biểu hiện đầy đủ chói sáng vòng tay sản phẩm. Nhưng gần đây hắc cốt đầu khoa kỹ công ty đẩy ra hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay, lại nắm giữ càng toàn diện, chuyên nghiệp khỏe mạnh giám sát công năng. Thông qua khỏe mạnh vòng tay, động thái quét hình, người sử dụng chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, kết nối mạng lưới về sau, liền có thể theo trên điện thoại di động nhìn đến trước mắt tật bệnh, tổn thương thậm chí là tế bào bệnh biến tình huống cùng thân năng lượng trong cơ thể trạng thái. Cái này tại trước kia vòng tay thị trường là tuyệt đối không có công năng. Đây là một lần trước nay chưa có đột phá. Có thể nói là vì trên thị trường trí năng vòng tay phẩm chất mang đến chất phía trên bay vọt. Cứ việc hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay tuyên bố đến bây giờ vẻn vẹn có hơn nửa tháng, nhưng nó lại trợ giúp mấy trăm phía trên tên á khỏe mạnh người sử dụng thành công kiểm trắc ra thể nội ẩn tàng tật bệnh, xử đến bọn hắn có thể kịp thời đi bệnh viện đối chứng trị liệu. Trong đó một tên họ Trịnh đại gia, bởi vì đeo lên khỏe mạnh vòng tay quét hình về sau, bị kiểm trắc ra di tế bào tuyến ngay tại bệnh biến, lập tức trước đi bệnh viện làm phẫu thuật, bây giờ đã thoát ly ung thư uy hiếp. Theo lúc đó bệnh viện kiểm tra báo cáo biểu hiện, nếu như Trịnh đại gia chậm thêm trên một tháng đi bệnh viện, cái kia nghênh đón hắn chính là ung thư bên trong chi vương gạch dưới gạch dưới gạch dưới tuyến tụy ung thư. May mắn lúc đó thông qua khỏe mạnh vòng tay quét hình, làm đến hắn kịp thời hiểu rõ tự thân tật bệnh tình huống. Bằng không đợi ung thư sinh ra, lại đi bệnh viện, cái kia thì đã muộn. Đối với cái này Trịnh đại gia cũng là cảm khái vạn phần. Biểu thị khỏe mạnh vòng tay quả thật cứu mình nhất mệnh. Đồng thời bọn hắn một nhà con đều đã trở thành cái này vòng tay trung thực fan. Mặt khác, cái này thần kỳ khỏe mạnh vòng tay, bằng vào hắn đặc biệt mị lực, cũng thu được quân đội nhân viên tán thành. Ngày 18 tháng 10 buổi chiều, Dương Thành Quân khu mua sắm đoàn đến Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty. Song Phương ký xuống 300.000 chỉ khỏe mạnh vòng tay đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng tổng giá trị hơn 400 triệu. Nhìn đến đây, Triệu Khiêm liền không có hướng phía dưới nhìn. Hắn vạn lần không ngờ, Dương Thành Quân đội người. Thế mà hướng Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty mua sắm 300.000 chỉ khỏe mạnh vòng tay. Tổng giá trị hơn 400 triệu. Phần này tin tức thật giả, Triệu Khiêm không có đi hoài nghi. Bởi vì tại Hoa Hạ cái này đại hoàn cảnh dưới, không ai dám cầm quân đội nói đùa. Loại này đưa tin chỉ cần dám dán ra đến, hơn nữa còn lên vi bạc đầu đề, vậy liền nhất định là thật. Nguyên bản, dựa theo Triệu Khiêm dự định, cho dù là Vương Dương kế hoạch thất bại, nhưng chỉ cần Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty không có tiêu trừ những cái kia phụ diện ảnh hưởng, vậy hắn bên này thì còn có cơ hội tại khỏe mạnh vòng tay phía trên thò một chân vào, từ đó thu hồi được lợi nhuận. Nhưng bây giờ nhìn một cái, cơ hội không có, toàn cũng bị mất. Dương Thành Quân đội người đều đến mua sắm cái này khỏe mạnh vòng tay. Vậy nói rõ cái này vòng tay chẳng những không có tác dụng phụ, hơn nữa còn công năng cường hãn. Nếu không quân đội làm sao lại mua sắm nó? Bởi vì như thế vừa ra, Triệu Khiêm cơ hồ có thể tưởng tượng đến, trước kia bọn họ bên này chỗ chế tạo lời đồn, tất cả đều sẽ tự sụp đổ. Những cái kia phụ diện ảnh hưởng đối với Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty mà nói đã vô dụng. Không những như thế, bọn họ còn thu hoạch đến từ quân đội giá trị qua 400 triệu đơn đặt hàng. Cái này mẹ nó còn thế nào tiền tài thiếu, làm sao phá sản a? Người ta đã bay lên nha. Triệu Đồng, Vương Dương ở một bên cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Triệu Khiêm nhíu nhíu mày nói, lời gì, nói, Vương Dương vội nói, quân đội đã cùng Hắc Cốt đầu đạt thành giao dịch, bản này đưa tin đã dám dán ra đến, vậy khẳng định không có giả, ta trước đó đề nghị, chỉ sợ không cần thiết lại tiếp tục. Vương Dương tâm tình vào giờ khắc này vô cùng cảm giác khó chịu, vốn là nghĩ đến còn có cứu vãn cơ hội, còn có thể trong bóng tối cho Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty chơi ngáng chân, đánh bọn họ. Nhưng bây giờ, người ta đều đã cùng quân đội người đáp lên quan hệ. Hắn bên này lại gây sự, sẽ hữu dụng sao? Đáp án rõ ràng, trên cơ bản là không thể nào hữu dụng. Thậm chí náo không được khá sẽ còn dẫn lửa thiêu thân. Triệu Khiêm hít vào một hơi, để Lý Hạo sau khi ra ngoài. Đối Vương Dương nói, chuyện này, dừng ở đây rồi, tiếp đó, người trước đừng có lại trong nước ngây người, ra ngoại quốc tránh né đi. Vương Dương nghe vậy đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn mắt nhìn Triệu Khiêm, không biết vì sao, tâm lý bỗng nhiên có cỗ không tốt lắm cảm giác, một luồng khí lạnh không tên theo bàn chân xuyên qua phía sau lưng, chui lên cái ót. Vương Dương nỗ lực để cho mình bảo trì trấn định, gật đầu nói, được rồi. Vương Dương rời đi về sau, Triệu Khiêm trong phòng làm việc dạo bước nửa phút, cuối cùng cầm qua trên bàn điện thoại di động, bấm một vị trí thuộc về dãy số. Triệu lão bản, có việc? Đối diện truyền tới một có chút giọng nam trầm thấp, giúp ta giết một người. Tên, Vương Dương, đối với Triệu Khiêm mà nói. Hắn kỳ thật rất sớm trước đó liền muốn đối Vương Dương hạ thủ, bởi vì hắn cái này người phụ tá thay hắn làm quá nhiều chuyện xấu, cũng biết hắn rất nhiều bí mật. Loại này người chỉ có trở thành chết người mới có thể vĩnh viễn im miệng, mới có thể để cho Triệu Khiêm an tâm. Lần này để Vương Dương đi nhằm vào Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty thời điểm, kỳ thật Triệu Khiêm thì đã làm tốt xong việc sau, mặc kệ thành công hay không, cũng phải làm cho hắn vĩnh viễn không mở miệng được dự định. Ha ha, người cái kia tiểu trợ lý sao? Không nên hỏi nhiều đừng hỏi, nhớ kỹ ngươi phẩm đức nghề nghiệp. Yên tâm, ta đối với ngươi sự tình không có hứng thú, vẫn quy củ cũ, sau khi chuyện thành công cho ngươi tiền. Không có vấn đề, hãy chờ tin tức của ta. Vương Dương thu dọn đồ đạc rời đi công ty về sau. Cấp tốc lái xe trở về nhà, sau đó cùng hắn đương nhiệm bạn gái bàn giao một ít chuyện. Liền cầm lên trọng yếu giấy chứng nhận, lại vội vàng rời đi. Hắn biết, Triệu Khiêm để hắn ra ngoại quốc, không phải để hắn đi tránh đầu sóng ngọn gió, mà chính là muốn để hắn vĩnh viễn không về được quốc. Lần này thu mua hắc cốt đầu hoa kỹ công ty thất bại. Triệu Khiêm thế mà không có nổi trận lôi đình. Nói thật, cái này khiến Vương Dương cảm giác rất kỳ quái, rất không minh bạch, nhưng bây giờ, hắn hết thảy đều hiểu. Triệu Khiêm chỗ lấy khác thường, chỗ lấy không có nổi giận, là bởi vì hắn đang nổi lên càng lớn lửa giận. Hắn đối với hắn lên sát tâm, Vương Dương tâm lý lại sợ vừa giận. Họ Triệu, lão tử theo ngươi nhiều năm như vậy, vì ngươi đi theo làm tùy tùng, chịu mệt nhọc. Thậm chí đã từng giúp ngươi cản qua một đao. Hiện tại, ngươi lại muốn giết ta. Tốt, đã ngươi bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nhìn chúng ta người nào trước giết chết ai. Theo Triệu Khiêm lăn lộn lâu như vậy, chuyện xấu làm nhiều. Hắn Vương Dương cũng không phải cái gì lương thiện. Thúc thủ chịu trói chờ chết. Không có khả năng, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.